Linh khí bức nhân, chương 22, thôn phệ thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả thông nhầm bố vợ hai người bận đến hơn 6 giờ đồng hồ, phần lớn công tác chuẩn bị đều đã hoàn thành, vừa vặn dì Bạch Hứa Quân cùng hai người làm công cũng về đến trong tiệm, nhìn thấy hai người chủ tài năng, đều phi thường giật mình. Sở Nhi tiểu nặc, đây đều là các ngươi làm. Dì Bạch nhìn xem trong phòng bếp nguyên vật liệu được cắt gọn gàng, dọn xong chén dĩa, có chút không dám tin tưởng. Sở Ca rõ ràng cảm giác được dì Bạch kinh ngạc, đồng dạng hóa thành một chút xíu điểm sáng màu vàng yếu ớt tiến vào trong đầu của hắn. Xem ra, sợ hãi thán phục, loại vật này, là đối xử như nhau, ai đến cũng không có cự tuyệt. Sở Ca cố nén hoang mang, để dì Bạch cùng Hứa Quân đi về nghỉ, dì Bạch lại khoát tay nói không cần, trận cảm kỳ quặc này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, truyền hai bình nước liền khỏi. Hứa Quân thì mặt mày hớn hở nói, trong bệnh viện đầy áp người, đại bộ phận đều là bệnh như vậy, hơn nửa đêm không hiểu thấu tại sao bị sốt, kiểm tra nửa ngày lại tra không ra cái nguyên cớ, thậm chí không cần uống thuốc, đến buổi sáng, tự nhiên liền hạ sốt khỏi ốm. Nhưng còn có một phần nhỏ coi như nghiêm trọng, mặc dù Hứa Quân không thấy rõ ràng, lại nghe được tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ cùng y tá thét lên vang lên, còn nhìn thấy xe cứu thương của mấy huyện thành cùng hương trấn đi lên, đem cửa bệnh viện đều phá hỏng. Người lên mạng chưa, trên mạng tin tức rất hot đấy. Hứa Quân chỉ sợ thiên hạ không loạn, có người nói là mưa sao băng, cũng có người nói là nhà máy hóa chất tại ngoại ô thành phố bạo tạc cả đêm bầu trời đều bốc cháy, còn có người nói, ha ha, mộng tưởng của chúng ta trở thành sự thật, linh khí thật khôi phục. Sở Ca trong lòng tự nhủ, không sai, linh khí thật khôi phục, nhưng cùng tưởng tượng trong tiểu thuyết, trò chơi, phim tựa hồ có chút chênh lệch à, hắn không biết nên không nên nói cho Hứa Quân chuyện về tu tiên giả. Tiểu tử này bảo đảm nhảy lên cao 3 thước, đem trần nhà đều đâm cho thủng, nói không chừng ngày mai liền bỏ việc chu du khắp nơi tìm tu tiên giả để bái sư. Được rồi, người chớ có nói hưu nói vượn, vừa rồi bác sĩ không phải đã nói là Thái Dương phong bạo phá hủy tầng khí quyển, sinh ra điện từ quấy nhiễu, ảnh hưởng tới đại não của con người, dẫn phát động kinh tập thể quy mô lớn a, dì Bạch tại Hứa Quân trên đầu gõ một cái. Học người ta một ít, chăm chỉ làm chút chuyện đứng đắn, nào, mọi người cùng nhau làm việc, khác hang cũng sắp tới rồi. Người một nhà cùng làm việc tay chân lanh lẹ, vui vẻ hòa thuận. Có người giúp đỡ, Sở Ca cuối cùng có thể hơi thở một ngụm. Hắn quyết định trước tiên nghiên cứu chính mình một phen, rồi sẽ chậm chậm giải thích cùng người nhà. Linh khí khôi phục tạm thời không nói, viên hạt châu nhỏ vẫn luôn đeo ở cổ tay đến tột cùng đi đâu. Chờ một chút, hạt châu nhỏ là phụ thân lưu cho hắn, lão mụ trước khi đi cũng nói, phụ thân hắn là người từ trên trời giáng xuống. Sở Ca vẫn cho là đây là hoa ngôn xảo ngữ mà một tên lưu manh dùng để lừa gạt tiểu cô nương, nhưng đêm qua hắn tận mắt nhìn đến tu tiên giả xuyên qua hư không từ trên trời giáng xuống, mọi việc tưởng như đã rõ ràng, lại bắt đầu mơ hồ. Chẳng lẽ ta một mực nghĩ oan cho lão ba, hắn là một người xuyên việt mất đi ký ức, không phải không chịu trách nhiệm mà là... Sở Ca lại nghĩ tới cái kia, bách hoang man tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khoác lục bào, lưng hùm vai gấu, diện mục dữ tợn, trên cổ treo một chuỗi đầu lâu nhỏ. Dáng vẻ này cùng hình tượng phụ thân trong tưởng tượng cùng một chỗ ghép lại, làm hắn rùng mình một cái. Nói đùa cái gì, ta đẹp trai như vậy, cha ta không thể nào có diện mục đáng ghét như vậy à, ở phương diện này, Sở Ca vẫn là rất tin tưởng con mắt thẩm mỹ của mẹ. Nói trở lại, hạt châu đâu? Sở Ca giơ cổ tay lên, nhìn tại mạch máu gần cổ tay, một vết bòn nhàn nhạt giống như là một cái nốt ruồi nhàn nhạt. Hắn mơ hồ nhớ lại, hộp biến áp bạo tạc lúc ngàn vạn hồ quang điện cuốn lấy chiến đao khát máu hướng hắn bắn tới, hắn bản năng phản ứng, đưa tay chặn lại, hạt châu nhỏ liền bể nát mà đồ vật một mực phong ấn tại trong hạt châu theo mạch máu cùng thần kinh chui vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, hắn liền chết ngất, làm mơ tới giấc mơ cổ quái kỳ lạ kia, mơ tới mình biến thành quái thú dưới biển sâu, trải nghiệm quá trình trưởng thành dài dằng dặc tư. Giọt nước, đến, côn bằng, cuối cùng, bị một con vi khuẩn hoặc virus cơ tiêm mau giết chết. Nghĩ tới đây, trong đầu đau xót, vậy mà sinh ra ảo giác, nhìn thấy quái thú trong hạt châu lặng lẽ huyền phù trong đầu của hắn. Bốn phía còn phiêu đãng vô số điểm sáng màu vàng như sinh vật phù du, chính là nửa ngày hôm nay hấp thu tất cả. Chấn kinh, hết thảy đều cùng trong mộng tương tự, chỉ là đầu của hắn thay thế mảnh hải dương thần bí mà lấp lánh kia, trong hạt châu quái thú cũng khôi phục nhỏ hình thái yếu nhất. Giọt nước, đây là trước đó thật lâu, sinh mệnh giai đoạn thứ nhất của nó. Nó liền như thế vô hại, an phận thủ thường, thậm chí cẩn thận chặt chẽ phiêu phù ở trong đầu Sở Ca, giống như là một viên bào tử nho nhỏ, óng ánh sáng long lanh, tràn ngập vẻ đẹp thần bí mà yêu dị, để cho người ta hoàn toàn không cách nào liên tưởng đến sự bá đạo cùng cuồng bạo sau này. Tại sao có thể như vậy, đầu quái thú này đến tột cùng là chân thật vẫn là hư ảo, là chui vào trong đầu của ta, hay là nhân cách ẩn của ta? Chấm, Sở Ca trong lòng chột dạ. Bất quá, nghĩ lại, đây là kỷ niệm phụ thân lưu cho mẹ, vô luận hắn có phải là một cái hỗn đản bạc tình bạc nghĩa, cũng không tà ác đến trình độ này, cố ý tổn thương mẹ a, mà nếu như linh khí khôi phục là thật. Tương lai đen tối, như kịch cuộc địa cầu vô song, có khả năng phát sinh, dù là khả năng chỉ có một, hắn đều phải đánh bạc hết thảy trở nên cường đại chỉ ít so trong trò chơi. Tình anh lão binh cấp 19, mạnh hơn, mới có thể thủ hộ người nhà truy đuổi mộng tưởng. Đến đâu thì hay đến đó, lo lắng hãi hùng cũng vô dụng, hẳn là nghĩ biện pháp nghiên cứu nó, khống chế nó triệt để tiêu hóa hấp thu nó, để cho mình trở nên mạnh hơn, mới có thể tìm được bí mật liên quan tới nó, bí mật của cha và mẹ a, còn có bộ mặt thật của con vi khuẩn hoặc virus kia. Sở Ca không nhận ra được trải qua một trận kịch chiến kinh tâm động phách cùng tu tiên giả, hắn cùng tiểu tử trong quá khứ đã khác biệt. Trong giấc mơ, người cả ngày chỉ ăn, ngủ rồi lại ăn, đem bốn phía đều nuốt. Người như thế tham ăn, liền gọi ngươi là thôn phệ thú, đi, Sở Ca đối trong đầu tiểu quái thú tự lẩm bẩm, giọt nước nhỏ sáng óng ánh long lanh khẽ run lên, phảng phất chấp nhận cái tên này, dáng vẻ ngây thơ chân thành khiến cho Sở Ca lại cao hứng. Vậy liền để chúng ta tới nghiên cứu một chút, ngươi thôn phệ những này điểm sáng màu vàng, đến tột cùng có cái gì diệu dụng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ca nhớ lại cách làm của thôn phệ thú trong mộng, điều động một nửa điểm sáng màu vàng, hướng hai tay của mình dũng mãnh lao tới. Ngay từ đầu, những cái kia điểm sáng màu vàng luôn chạy tới chạy lui trong đầu của hắn, giống như là phần tử bất quy tắc căn bản không nghe chỉ huy. Nhưng Sở Ca từ nghề cày game thuê ma luyện ra tính cách kiên nhẫn, một lần không được liền hai lần không được liền 10 lần hoặc là 100 lần, dù sao chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi cũng không chậm trễ hắn chặt thịt, nhào bột mì, nặn mì hoành thánh. Mấy trăm lần thất bại về sau, hắn chậm rãi mò ra bí quyết cùng thôn phệ thú sinh ra cộng minh, giọt nước sinh ra gợn sóng kỳ diệu, điểm sáng màu vàng giống như sinh vật phù du tạo thành một chi quân đội, chia hai cỗ thật sự dung nhập mạch máu, thần kinh, cơ bắp cùng xương cốt trong hai tay 10 ngón. Sau đó một màn tựa như phim viễn tưởng bom tấn. Sở Ca phảng phất có thể nhìn đến mỗi một chi tiết nhỏ của hai tay, bao quát những mạch máu cùng bó thần kinh rắc rối phức tạp như mê cung lập thể, còn có một cỗ huyết lưu sôi trào mãnh liệt cùng tế bào cơ bắp bành trướng, phóng xuất ra từng đạo lực lượng nhỏ bé nhất. Giống như, mỗi một cái điểm sáng màu vàng đều hóa thành một cái camera, làm hắn nắm giữ năng lực. Không thể tưởng tượng nổi, nội thị, bức họa tuyệt không thể tả chợt lóe lên, Sở Ca đột nhiên cảm giác được hai tay rất ngứa. Không phải ngứa như bị con muỗi đốt mà là từ trong ra ngoài, ngứa đến khó chịu. Sở Ca nhớ kỹ, mấy năm trước mình từng không cẩn thận cắt vào tay trái, vết thương rất sâu, kém chút làm bị thương dây thần kinh, lúc khôi phục lúc chính là cảm giác ngứa ngáy này, nghe nói là ảo giác do thần kinh sinh trưởng. Nhưng mức độ ngứa lần này lại so với lần trước còn mãnh liệt hơn gấp 10. Chẳng lẽ, bị điểm sáng màu vàng thấm vào, có số lượng gấp 10 lần tế bào thần kinh đang điên cuồng sinh trưởng ngay tại đầu ngón tay của mình. Sở Ca đem hai tay giơ lên trước mắt giả vờ làm mấy động tác đánh đàn dương cầm. Hắn đương nhiên sẽ không đánh đàn dương cầm, nhưng cảm giác nhẹ nhàng của 10 ngón lại cùng quá khứ khác biệt hoàn toàn, hòa hợp chính xác yêu nhã, mang đến tùy tâm sở dục triệt để trưởng khống tự tin. Hai tay trùng hợp nhẹ nhàng ma sát, xúc cảm đầu ngón tay tựa hồ nhạy cảm gấp 10, hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một cái vân tay trên đầu ngón tay tê tê dại dại cảm giác sướng đến hắn sợ run cả người. Hai tay trở nên nhạy cảm như vậy, thật quá kích thích. Sở Ca cố nén xúc động từ trên thớt cầm một chồng vỏ mì hoành thánh, lại mò một chén nhỏ thịt nát. Cách chương.